Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 161 trong mộng. Tóa thành ngủ say, một phương hướng khác. Cổ Duy cũng đi đến nơi này, đôi mắt thất thần. Dù sao y cũng là trì kiếm giả cực hạn, lại dựa vào bút ký trợ giúp, cho dù phòng tuyến cơ quan mật tổng bộ thiết lập ở ngoại vi hoàn hảo không tổn hao gì cũng chưa chắc phát hiện được y lẻn vào dễ như trở bàn tay. Lúc này, nhìn qua thành thị an tĩnh, liền không khỏi nỉ non lấy vì sao. Mình luôn cảm thấy nó đang kêu gọi mình. Đến nơi này cảm giác càng mãnh liệt hơn. Đó là bởi vì nó là mục tiêu của ngươi, là thượng vị giả của con đường này. Bên trong bút ký, Phương Tiên cười nhẹ trả lời. Hắn đã rõ ràng tưởng gì đột nhiên xuất hiện ở thế giới này bản chất là một thế giới khác xâm lấn. Mà tồn tại duy tâm ở thế giới kia cũng không chỉ có một vị. Cho nên đặc tính đối ứng cũng không đồng nhất. Cổ Duy sử dụng ba phần đặc tính, rõ ràng thuộc về chủ nhân của tòa thành thị này. Không biết từ lúc nào đối phương đã bước qua cánh cửa kia, hàng lâm thế giới này. Chỉ thiếu một cỗ thân thể. Kế tiếp, nên làm như thế nào? Ngoài phạm vi mây đen bao phủ, Cổ Duy cẩn thận ngừng lại, móc bút ký ra hỏi. Trên bút ký xuất hiện hai chữ tiến vào. Cổ Duy thở sâu, bước một bước vào biên giới thành thị. Dưới mây đen bao phủ, cơn buồn ngủ mãnh liệt tập kích đến. Mí mắt y trầm trọng, đầu hỗn loạn, rất muốn ngủ đi như thế. Là phiểu gì xâm nhập? Cổ Duy điều động lực lượng bản thân đối kháng, nhưng cảm giác hiệu quả vô cùng yếu ớt. Đại khái qua vài phút, y nhất định sẽ ngủ say không chút nghi ngờ. Không được trước khi lâm và hôn mê, nhất định phải rời khỏi nơi này. Cổ Duy nhìn chằm chằm bút ký trong tay nghe lời ngươi, không có nghĩa là ta muốn đi chịu chết. Quả nhiên, là một loại phiểu gì ảnh hưởng sao? Ở trong bút ký, Phương Tiên đồng dạng cảm thấy một màn này trầm ngâm một chút. Muốn đối kháng loại phiểu gì này trên thực tế vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn dùng vị cách bản thân, gia trì cho Cổ Duy là được rồi. Sở dĩ phiểu gì cấp thiên tai có thể áp chế, chi phối phiểu gì còn lại tất cả đều dựa vào sự cường đại của bản thân. Phương Tiên đồng dạng có thể mô phỏng hiệu quả như vậy. Chỉ là trung quy cảm giác bí mật của tòa thành thị này không nằm ở hiện thực. Phương Tiên nghĩ nghĩ đột nhiên xuất thủ áp chế Cổ Duy phiểu gì năng lực. Bút ký, ta. Cổ Duy cảm thấy thể lực của mình trong chớp mắt tiêu thất, mệt mỏi cùng bối rối tập kích đến, vừa muốn mắng một câu cả người liền té nhào trên mặt đất, mê man. Cổ Duy mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là hàng loạt kiến trúc âm trầm kinh khủng. Tóa thành ngủ say mình đã vào rồi sao vì sao? Không cảm thấy buồn ngủ. Con mắt y giật giật tựa hồ đang hoài nghi cái gì. Nhìn về phía bàn tay của mình. Nuốt trường đặc tính của phiểu gì, thân thể của y rõ ràng đã xuất hiện biến hóa, không giống người người. Nhưng lúc này y phát hiện bàn tay mình đã khôi phục bộ dáng lúc trước mình phục hồi như cũ. Không. Nơi này là ảo cảnh. Một cái ảo cảnh vô cùng chân thật. Tư duy của mình vẫn còn hoạt động, thân thể có thể cảm nhận được đau đớn, không thể tin được. Nơi này là trong mộng sao? Cổ Duy nhanh chóng phản ứng. Đây là thiên phú của một trì kiếm giả ưu tú, đương nhiên cũng có lẽ là do hiện tại y đã thay đổi. Tóa thành ngủ say, vừa tiến vào liền ngủ say, nhưng thành thị trong mộng có lẽ mới là bộ dáng chân chính của nó. Cổ Duy nhìn xuống người mình, biểu tình đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy một quyển bút ký bìa màu đen đang an tĩnh nằm trong tay y. Vì sao cho dù trong mộng cảnh cũng không thể thoát được ngươi sao? Cổ Duy hướng về phía bút ký gào thét lên, ta đã tới, giao dịch của chúng ta đã xong, ngươi còn muốn thế nào? Nhóc con, cậu muốn chết sao lớn tiếng như vậy? Thời điểm này, một âm thanh bất mãn bên cạnh truyền đến kinh động đến những quái vật kia, cậu nhất định sẽ chết. Hả? Cổ Duy nhìn về phía chỗ tối, một người ăn mặc rách rưới từ trong đó đi ra, trên mặt đầy râu, không nhìn ra niên kỷ, giống như người vô gia cư. Người sống sót. Cổ Duy con ngươi giật giật, anh biết nơi này là đâu không? Người mới đến. Âm thanh người vô gia cư khô khốc nói cho tôi biết thành phố An Thản bên ngoài mộng có người tỉnh lại không? Xem ra, anh rất rõ ràng tình cảnh của mình. Cổ Duy lắc đầu, không có. Tòa thành ngủ say, không có người sống sót. Quả nhiên, tử vong vô pháp thoát ly mộng cảnh, rất nhiều người bạn của tôi ở dưới tuyệt vọng lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình, cho rằng có thể thoát khỏi mộng cảnh, lại không biết căn bản không có khả năng. Ngữ khí người vô gia cư như khóc như cười. Huống chi thân thể của các người đại khái đã sớm chết khát chết đói. Chỉ có lấy hình thái kỳ dị, sống sót ở trong mộng. Ánh mắt Cổ Duy lóe lên, đột nhiên nói. Đã qua lâu như vậy rồi sao? Biểu tình người vô gia cư biến đổi. Tôi từ chỗ mấy trì kiếm giả tiến vào trong mộng, nghe được một số chuyện, nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Thành phố An Thản, đây là tên của tòa thành ngủ say lúc trước. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này, xem ra mộng cảnh chỉ lớn như vậy, cũng may trong cửa hàng có nước cùng đồ ăn, chỉ cần cẩn thận một chút, thì có thể sống sót. Người vô gia cư nói với Cổ Duy. Khi nãy anh nói đến quái vật, đó là thứ gì? Cổ Duy đột nhiên mở miệng. Sàn sạt. Lúc này, ở cuối con đường, đột nhiên truyền đến âm thanh rủa rỉ. Chính là chúng đến rồi. Trên mặt người vô gia cư hiện ra vẻ sợ hãi. Một con quái vật bộ dáng nhen nhện chậm rãi từ cuối đường đi tới. Chủ thể của nó giống như mấy người dung hợp lại, đầu lâu rủ rì mọc đầy thân thể, tay cũng bị kéo rất dài, giống như chân nhện. Lúc này dùng cả tay chân, nhanh chóng bò tới. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ, thậm chí đánh mất ý chí chiến đấu. Cổ Duy nghĩ nghĩ, phun ra hai chữ trầm mặc. Âm thanh khu vực này nhanh chóng biến mất, giống như phim câm. Không có âm thanh. Trong hoàn cảnh rủa rỉ như thế, quái vật bỗng nhiên bị áp chế, nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Năng lực rủa rỉ vào trong mộng vẫn có thể sử dụng. Cổ Duy tiến lên mấy bước, nhìn quái vật nhện nằm trên mặt đất, làn da của nó có màu tím đen, dáng người gầy gò, thấp thoáng có thể thấy được mấy hàng xương sườn vặn vẹo. Hợp chất diễn sinh sao? Cổ Duy nghĩ nghĩ, vỗ tay phát ra tiếng. Quái vật kia trong chớp mắt bị một vũng máu ăn mòn, biến mất. Ngươi! Rốt cuộc muốn ta làm gì? Làm xong mọi chuyện, Cổ Duy mở bút ký ra, lạnh giọng hỏi. Ở trên bút ký, chữ viết bằng máu xuất hiện đến trung tâm thành phố. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 162 hồ nước. Trên thực tế, bản thân Cổ Duy chính là một cái mồi nhử rất tốt. Phương Tiên rất chắc chắn tồn tại sáng tạo ra tòa thành thị này cũng giống như mình, đều lấy hình thức duy tâm tồn tại, cần một cỗ thân thể. Bản thân Cổ Duy đối với nó mà nói cũng là một món ăn rất ngon miệng, hoặc là một con rối không tệ. Nói cách khác, Cổ Duy vừa tiến vào tòa thành ngủ say, vận mệnh đã được quyết định. Đồng thời, đối phương thao túng tử linh tuyền đột nhiên bạo động, cho dù bị trấn áp, cũng đã truyền tống đại lượng rủa rỉ qua. Đại khái muốn gây dựng lại thân thể. Một cỗ thân thể hoàn toàn do đặc tính cấu thành, tốt hơn cách nghĩ của Phương Tiên không ít. Chung quy trong tay hắn chỉ có mấy phần đặc tính dùng tốt, loại hàng như Cổ Duy chỉ có thể làm con rối, hoặc là trở thành một bộ phận của thân thể. Trung tâm thành thì sao? Cổ Duy thì thào một tiếng, hỏi người vô gia cư bên cạnh anh tên gì, tình huống ở trung tâm thành phố anh biết bao nhiêu. Tôi tên Tư Hòa. Cậu muốn đến trung tâm thành phố bị điên rồi sao? Tư Hòa lộ ra vẻ hoảng sợ, cậu căn bản không biết. Chỗ đó nguy hiểm đến cỡ nào? Tôi biết, tôi cũng hiểu. Cổ Duy thở sâu, thế nhưng tôi không có lựa chọn khác, không phải sao? tiếng kêu gọi ở trong mộng làm cho y hiểu rõ, cho dù không có sách giao dịch ra lệnh y cũng phải đi tới đây, có lẽ đây chính là số mệnh của y. 3. Đúng lúc này, một đoạn chi thon dài từ trên trời giáng xuống, đánh Tư Hóa thành thịt vụn. Cổ Duy xoa xoa máu tươi trên mặt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con quái vật giống như lúc trước, thế nhưng hình thể lại to hơn gấp trăm ngàn lần, tựa như một ngọn núi nhỏ, lặng lặng dừng ở trên đầu y. Những kiến trúc cao ốt kia thậm chí còn không cao bằng một nửa nó. Trầm mặc. Cổ Duy liên tiếp vận dụng năng lực dường gì trong cơ thể, nhưng ngạc nhiên phát hiện quái vật đối diện kháng tính rất cao. Bất luận là ánh sáng đen trắng hay là huyết dịch chạm vào người đối phương đều không có hiệu quả mảy may. Cuối cùng y bị đoạn vô số cánh tay trên đoạn chi kia bắt lấy, đưa đến trước mặt quái vật, trơ mắt nhìn qua đầu lâu to lớn vặn vẹo mở cái miệng rộng ra. Sắp chết rồi sao? Cổ Duy nhìn qua bút ký vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại. Sau một khắc, y mở mắt. Bầu trời một mảnh huyết sắc, đại địa khô cạn rạn nứt. Cổ Duy phát hiện mình đang bị đính trên một cái giá gỗ, trầm mặc nhìn hết thảy. Lại là một giấc mộng khác. Hoặc là nói, ác mộng tầng sâu hơn. Y phát hiện, mình căn bản không thể lý giải tỏa thành ruộng này. Cách đó không xa, vài con quái vật chuột đứng thẳng như người hưng phấn chạy tới, trong miệng phát ra tiếng chít chít. Lần nữa tử vong. Ý thức Cổ Duy càng mơ hồ, đi tới tầng thứ ba. Đây là địa ngục cực hàn. Đội phó. Bạch Thạch nắm chặt xiềng xích trên tay, nói với Mai Lệ sau lưng ruộng gì cấp thiên tai, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thần sắc Mai Lệ nghiêm túc tới cực điểm, từng phút từng giây quan sát xung quanh. Những kiến trúc ảm đạm kia, giống như từng con quái thú mở miệng rộng, bao vây tiểu đội bọn họ lại, khiến cho cô không rét mà run. Nghe vậy, âm thanh không mang chút tâm tình trả lời dường gì cấp 3 trở lên, đặc thù lớn nhất chính là không cách nào lý giải trong phạm vi ảnh hưởng của chúng, không gian điên đảo, thời gian thác loạn, chết đi sống lại. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thời không thác loạn vậy làm thế nào mới có thể phong ấn nó? Bạch Thạch trừng to mắt. Tưởng gì cấp thiên tai. Chưa từng xuất hiện tình huống bị phong ấn hoàn toàn. Đức Lâm Đại Sư đi ở phía trước mở miệng nói chúng ta chỉ có thể hạn chế tối đa, đồng thời giống như tỏa thành ngủ say, không biết lúc bạo phát. Nếu như không thể áp chế, có lẽ thế giới của chúng ta bị diệt vong. Cấp thiên tai. Bạch Thạch thì thảo tự nói, bắt đầu lý giải hàm nghĩa chân chính của cái từ này, quả nhiên giống như thiên tai, gần như không phải sức người có thể đối kháng. Tuy cho tới bây giờ, tòa thành ngủ say chưa từng phát sinh dị thường, cả tòa thành thì tựa như đã chết đi, ở trên đường tối đa chỉ có thể nhìn thấy thây khô của người và động vật. Sắp đến trung tâm thành phố, mọi người cảnh giới. Đức Lâm nghiêm túc nói. Một nhóm trì kiếm giả chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên phát hiện cảnh sắc phía trước hoàn toàn bất đồng. Không còn là thành thị do the và xi măng tạo thành, thay vào đó là một cái quảng trường to lớn. Mặt đất dùng đá cuội hai màu trắng đen trải thành cực kỳ bóng loáng, ở bốn phía còn có điêu khắc các loại ruộng gì không trọn vẹn, mang theo một loại mỹ cảm dị vực. Tỏa thành ngủ say, có một cái quảng trường như vậy sao? Mai Lệ thở sâu, nhanh chóng suy tư hồ sơ lại một lần, cô biết dù gì bắt đầu quấy nhiễu cảnh vật xung quanh, giới chỉ trên tay có thể phóng thích nguyền rùa bất cứ lúc nào. Đám người đi vào quảng trường, tiến đến giữa. Một tầng sương mù màu trắng không biết bao quanh quảng trường từ lúc nào. Ở bên trong sương mù, xuất hiện bóng người trùng điệp. Bọn họ là hợp chất diễn sinh của dù gì, đến từ chính những người bị giết chết. Lúc này từng người mặt không biểu tình, hành động cứng ngắc xếp thành đội ngũ, ném từng kiện ruộng gì vào hồ nước giữa quảng trường. Trong hồ nước tựa hồ có một tầng thủy lưu đủ mọi màu sắc. Một chiếc violin bị ném vào, trong chớp mắt nổ thành phấn vụn, một phần đặc tính màu nâu đen hiện ra, dung nhập vào trong hồ nước. tồn tại duy tâm sau cửa cùng một đẳng cấp với nguyên thần phương tiên, hơn nữa hình thức biểu hiện là dược dị cao cấp, đương nhiên có được năng lực phân tách đặc tính của dược dị phổ thông. Nếu như phương tiên ở chỗ này, nhất định sẽ biết kết quả xem bói cùng phỏng đoán của hắn đều đúng. Tòa thành ngủ say đang phân tách đại lượng dược dị, chiết xuất đặc tính, muốn tạo thành một cỗ thân thể hoàn mỹ. Tìm được rồi. Đức Lâm vung chiếc quyền trượng đầu dây đen lên, thần sắc nghiêm túc chưa từng có. Chúng ta ẩn trong bóng tối, không có được vinh dự. Chúng ta thề thủ hộ thế giới này đối kháng với dược dị. Tụng niệm lời thề trì kiếm giả, Mai Lệ đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khí lực, cũng có thể đối mặt với dược dị. Sau một khắc, cô nhìn thấy mấy thân ảnh mang giá gỗ to lớn đi tới. Người bị trói ở bên trên giá gỗ chính là Cổ Duy. Biểu tình của y mê mang, lúc này nhìn sang con ngươi rốt cuộc thoáng thanh tỉnh, lẩm bẩm nói mấy người cũng tiến vào tầng thứ 9 của giấc mộng rồi sao? Cái gì mộng? Lỗ tai Đức Lâm giật giật, thần sắc khẽ biến, nơi này rõ ràng là thế giới hiện thực. Khuôn mặt của Cổ Duy ngốc trệ, không có chút động dung nào. Ở trong ác mộng không ngừng trầm luôn, đã khiến cho cảm giác của y đối với ngoại giới trở nên trì độn. Ngược lại là phương tiên, hắn có một loại cảm giác bất đồng. Đám người kia không có nói sai, bọn họ đang ở trong hiện thực, nhưng nơi đây chính là điểm giao hội giữa hiện thực và mộng. Ở trong hiện thực đi tới, liền đi vào trong mộng cảnh, bóp méo không gian sao. Tồn tại duy tâm nơi này quả nhiên vô cùng đáng sợ. Bất quá mình vẫn núp ở trong bút ký, không có xuất thủ, chính là chờ thời khắc này. Hiện thực và mộng cảnh giao thoa, đã không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đây là một loại kinh khủng không cách nào hình dung. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 163 đoạt xá. Là Cổ Duy. Y cũng sắp bị ném vào trong hồ nước dược gì kia ư. Có nên cứu cậu ta không? Mấy trì kiếm giả đều nhìn về phía Đức Lâm đang cầm quyền trượng đầu dây ở trong tay, chờ mệnh lệnh từ ông ta. Hiện tại Đức Lâm cũng ở nhanh chóng cân nhắc. Căn nguyên dược dị của tòa thành ngủ say thao túng tử linh tuyền trộm lấy đại lượng vật phẩm dược dị, hẳn là vì một màn trước mắt. Tuy không biết nguyên nhân là gì, thế nhưng không thể bỏ mặt như vậy được. Nếu để nó tiếp tục, nói không chừng nó sẽ đạt đến giới hơn a quy quy nơ nơ a o đó, chúng ta đừng hòng sống sót rời khỏi. Đức Lâm vung quyền trượng lên, đưa ra quyết định bắt đầu hành động. Bè bè bè bè, tiếng dây kêu rủ rỉ từ bốn phía vang lên. Từng cái đầu dây đen nhô lên mặt đất, trong hốc mắt tỏa ra ánh sáng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hồ nước ở trung tâm quảng trường. Đây là dược dị của ông ấy quyền trưởng Hắc Sơn Dương, tại tổng bộ cơ quan mật cũng là dược dị bài danh hàng đầu. Cho dù là dược dị cấp thiên tai, cũng có thể hạn chế trong thời gian nhất định. Đồng thời, hiệu quả mặt trái cũng nằm trong khả năng chịu đựng, tựa hồ con cơ hơn a u cơ u dơ quy quy a. Ông ta đã thanh toán xong, bởi vậy Đức Lâm cho đến bây giờ vẫn lẻ loi một mình. Trong lúc Đức Lâm đồng thủ, những trì kiếm giả khác cũng bắt đầu hành động. Leng keng. Bạch Thạch điều khiển xiềng xích, vọt tới đám hợp chất diễn sinh đang xếp hàng. Lấy thực lực hiện tại của y trực diện đối chiến với cấp thiên tai chẳng khác nào đi chịu chết cả. Bởi vậy, nhiệm vụ của y chính là phải cắt đứt nghi thức hiến tê, e, k, i, a. Không cần công kích bổn nguyên, công kích nơ, g, u. V, quy, quy, o, quy, quy, y, hơn, y, e, nơ, tế là được rồi. Trên thực tế, nếu như bọn họ không được buồng điện thoại hứa nguyện gia trì, hiện tại dù gì trong tay đã nhao nhao mất đi hiệu quả, kết cục còn thảm hơn Cổ Duy. Nhưng hiện tại, xiềng xích của Bạch Thạch dễ như trở bàn tay khóa chặt mấy cỗ thi thể lạnh băng, bắt đầu hạn chế dù gì bọn họ đang nắm giữ. Giờ khắc này gần như toàn bộ trì kiếm giả đều phát huy ra tác dụng rất lớn, đồng thời có chút khó tin. Tưởng gì cấp thiên tai, dễ đối phó như vậy sao? Thế nhưng trong chớp mắt, Bạch Thạch ngạc nhiên phát hiện, hợp chất diễn sinh bị xiềng xích trói buộc, biến thành mấy bộ thây khô phổ thông. Mấy mục tiêu lúc đầu y nhắm tới, vừa vặn xếp thành đội ngũ, ném rượu gì trong tay vào hồ nước. Không. Loại hiện tượng rượu gì này, khiến y gần như điên cuồng, tưởng rằng mình đã bị điên. Chân thật cùng hư ảo, bị xáo trộn sao? Đức Lâm từ bên trong trường bào lấy ra kiện rượu gì thứ hai, kiện vật phẩm này là một chiếc chìa khóa đồng thau tỏa ra đầy cảm giác mộng huyễn. Danh hiệu của nó là chìa khóa mộng cảnh. Cơ quan mật vì hành động lần này chuẩn bị rất nhiều thứ, phòng ngừa tỏa thành ngủ say phát sinh biến cố. Ông nắm chặt chiếc chìa khóa như mộng ảo kia, đâm tới phía trước một cái, tựa hồ đâm vào ổ khóa, mở ra một phiến không gian nào đó. Giờ khắc này, mộng cảnh triệt để mở ra, không còn năng lực xáo trộn chân thật cùng hư ảo nữa, nó bị đóng đinh tại nơi này. Hỏa diễm. Nguyện rủa. Trên tay Mai Lệ ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm, nện bay mấy cái xác không hồn khiêng giá gỗ, đỡ cổ Duy xuống cậu thế nào rồi? Nó. Từ trong mộng cảnh. Đi đến hiện thực. Thần sắc cổ Duy mờ mịt, mở miệng nói thời điểm mộng cảnh cùng hiện thực giao hội chính là lúc kinh khủng thật sự hàng lâm thế giới này. Lục tộc. Lục tộc. Đúng lúc này bên trong hồ nước bỗng nhiên nổi lên bong bóng, hình thành một cơn lốc xoáy to lớn. Nước trong hồ đủ loại màu sắc trở nên trong veo, tựa hồ bị tồn tại nào đó hấp thu sạch. Đức Lâm nhìn một màn này, bỗng nhiên nhìn về phía chìa khóa mộng cảnh trong tay. Đây cũng là một kiện rượu gì cơ quan mật tự cho là đã nắm rõ hết thảy, trên thực tế vẫn còn ẩn giấu năng lực. Triệt để mở ra mộng cảnh đóng đinh vào hiện thực, tựa hồ là quyết định sai lầm. Ông thì thảo tự nói trên mặt tràn đầy hối hận. Nhưng đã không kịp. Một cái thân thể nhân loại gần như hoàn mỹ, từ trong ao chậm rãi hiện ra. Dáng người đều đều, giống như nghiêm khắc dựa theo tỷ lệ vàng tạo ra, gương mặt vẫn còn không ngừng biến hóa, tựa hồ đã dung nạp sự đặc thù của tất cả mọi người, cũng không giới tính cố định. Nếu như phải nói, vậy chính là hoàn mỹ, trung tính. Nó tựa như một cái phôi thai vẫn chưa cố định. Mà ở trong mộng cảnh mông lung ý chí tồn tại nào đó, phủ xuống. Mục tiêu của nó vô cùng rõ ràng, chính là cố thân thể nhân loại hoàn mỹ do đại lượng đặc tính tổ hợp thành. Một khi tồn tại duy tâm kia đạt được thân thể, đến tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ngay cả phương tiên cũng không biết. Đã xong. Đức Lâm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng lúc này cảnh vật xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Một con đường không có bắt đầu, không có phần cuối đột nhiên xuất hiện. Hạt mưa tí tách rơi xuống. Mai Lệ lau mặt, sắc mặt hết sức phức tạp vô hồi lộ, tuyệt vũ, là bản bút ký kia đây là một cái không gian khác. Cô nhìn xung quanh, phát hiện Bạch Thạch, Đức Lâm cùng với mấy trì kiếm giả tổng bộ đều bị kéo vào bên trong không gian này. Bên trong màn mưa, một nhân ảnh cụt tay xuất hiện. Là Mắc Khoát. Không. Lúc này ở phía sau y tựa hồ có một cái bóng mông lung, đang không ngừng vặn vẹo, dung nhập. Là căn nguyên của tỏa thành ngủ say. Đức Lâm trầm giọng nói nó bị bản bút ký kia tính kế, rơi vào bên trong không gian này, bất đắc dĩ chỉ có thể cướp đoạt cố thân thể dường gì kia. Làm sao bây giờ? Mai Lệ chát chát hỏi. Thừa cơ hội này, giải quyết nó. Trên tay Đức Lâm hiện ra vô niệm ma truy, chỗ đáng sợ của tỏa thành ngủ say là nó không có hình thái cụ thể, thậm chí không tồn tại ở thế giới này, ký thác ở trong mộng cảnh, khiến chúng ta vô pháp phong ấn. Nhưng hiện tại, tuy nó trở nên mạnh mẽ, thế nhưng đã có thân thể cụ thể. Nói cách khác, nó có thể bị phong ấn. Nhưng không được hủy diệt cổ thân thể kia, như thế sẽ biến nó lại thành hình thái hư ảo. Thân thể Mai Lệ nhẹ nhàng run rẩy, đây cũng là bản bút ký kia tính kế sao? Nó rốt cuộc là thứ gì bên ngoài? Thế nào rồi? Tôi chỉ biết trước tiên phải tập trung lực lượng đối phó với rượu gì này đã. Đức Lâm đồng dạng thở dài. Hôm nay cho dù liều cái mạng già này cũng chưa chắc có thể phong ấm dược gì kia. Mà cho dù thành công, bên ngoài vẫn còn cảm mấy đáng sợ hơn đang chờ. Thế nhưng có lẽ đây chính là số mệnh của trì kiếm giả. Chúng ta là trì kiếm giả, cuối cùng sẽ có một ngày chết dưới kiếm của mình. Đức Lâm lầm bầm, một lần nữa bố trí kế hoạch tác chiến. Ngoại giới. Thành công. Bút ký nhô ra vô số xúc tu huyết nhục, bắt đầu tự chuyển động trong chớp mắt tồn tại duy tâm kia hàng lâm, lừa nó vào vô hồi lộ, liều mạng với trì kiếm giả. Cố thân thể hoàn mỹ này, ta sẽ không khách khí. Bút ký nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trong hồ nước, bản thân cũng không có bị hóa tan, mà là bao trùm khuôn mặt của thân thể kia. Phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá thần thông. Nguyên thần phương tiên tiêu hao đại lượng linh tính, bỗng nhiên nhảy lên thoát ly gông cùm xiềng xích của bút ký. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 164 tổng kết. Phát sinh. Chuyện gì? Bên cạnh cái ao, biểu tình cổ duy đờ đẫn, nhìn qua mọi chuyện phát sinh. Y bị đa trọng áp mộng ăn mòn thế nhưng không có nổi điên, tinh thần đã rất cứng cỏi rồi. Thậm chí, ngay cả lúc đám người Đức Lâm xuất hiện rồi biến mất, y cũng chỉ tưởng đó là một giấc mộng khác. Lúc này, tuy thoát khỏi trói buộc, thế nhưng gần như vô pháp động đậy, chỉ có thể giống như đám hợp chất diễn sinh kia, giống như một pho tượng, nhìn mọi chuyện phát sinh. Ở bên trong hồ nước, thân hình hoàn mỹ kia một lần nữa có biến hóa. Từng khối cơ bắp nở ra, yết hầu xuất hiện. Tựa hồ tồn tại đoạt xá đã xác định giới tính đặc thù giống được bắt đầu xuất hiện. 3. Xúc tu trên bút ký nhanh chóng biến mất, nó giống như một quyển sách bình thường, chậm rãi từ trên mặt thân thể kia rớt xuống, bị một bàn tay thon dài vững vàng tiếp được. Bút ký rơi xuống, hiện ra một khuôn mặt hoàn mỹ. Đây là ấn tượng đầu tiên sau khi cổ duy nhìn thấy. Cho dù là minh tinh, trên mặt ít nhiều đều có chỗ thiếu hụt, chỉ là bị che giấu mà thôi, đây là đặc tính của nhân loại, không cách nào sửa đổi. Thế nhưng gương mặt này bất đồng, mọi thứ không chỉ hài hòa mà còn hoàn mỹ. Trong lòng cổ duy có chút ý niệm kỳ quái xuất hiện, nếu như thần linh có tướng mạo cụ thể nhất định sẽ là như vậy. Ta rốt cuộc có được thân thể của mình. Biểu tình phương tiên vi diệu, vuốt ve khuôn mặt bàn tay của mình. Trong nội tâm vui sướng không thôi. Đi đến thế giới này, dày vò lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng lấy được một cỗ thân thể hoàn mỹ. Có đặc tính che giấu, nguyên thần của mình không khác gì lúc ở trong bút ký, không có bị thế giới này bài xích. Hắn nhìn hồ nước, bên trong hiện ra cái bóng của hắn. Tuy khuôn mặt vẫn giống như lúc trước, thế nhưng trải qua đại lượng điều chỉnh đã là tiêu chuẩn hoàn mỹ trong nhân loại, chính là loại đi trên đường cũng có thể hấp dẫn một đống nữ sinh kia. Quần áo. Ý niệm trong đầu phương tiên khẽ động, trên người xuất hiện một tầng chất nhầy, hóa thành một chiếc trường bào giáo sĩ màu đen. Hình tượng lúc này của hắn là một giáo sĩ truyền giáo, tay cầm thánh điển. Trung quy cổ thân thể này do đại lượng đặc tính cấu thành, không biết có bao nhiêu năng lực dù gì. Kẻ may mắn, phải tiếp tục sống đấy. Phương Tiên từng bước đi tới, đi đến biên giới hồ nước, thấy cổ duy nằm trên mặt đất, thấp giọng nói. Chợt, hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Nguyên bản trên không trung thành thị mây đen rậm rạp, đang nhanh chóng tản đi, ánh mặt trời đã lâu không thấy xuất hiện. Bên ngoài thành thị, bà lão cùng người đàn ông trung niên nhìn thấy một màn này, biểu tình trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng khó có thể tin, tỏa thành ngủ say, bị phong ấn. Nguyên bản bọn họ chỉ hy vọng Đức Lâm có thể ngăn cản tỏa thành ngủ say khuyết trương, thế nhưng đối phương làm còn tốt hơn, quả thật ngoài sức tưởng tượng. Phương Tiên vuốt ve bút ký. Tuy nguyên thần của hắn đã thoát ly món dược dị này, nhưng trong đó vẫn còn đặc tính dự trữ, một tấm bản đồ hiện ra. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, là đội ngũ Đức Lâm đã bị giảm nhân số. Ở bên cạnh bọn họ, có một cái không sắc thập tự to lớn, trên đầu thập tự xuất hiện một cái đầu dê đen bự tràng, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ. Phía trên không sắt đang trói một con cương thi lông xanh bị cụt tay, trên người không biết đã bị đâm vào bao nhiêu món rượu gì, dường như đang thừa nhận cực hình đáng sợ. Vô hồi lộ cùng rượu vũ có thể thu hồi lại, Bắc Khoát chỉ có thể từ bỏ, chung quy thân thể của y đã trở thành vật cơ, hơn u, v, quy, quy, a, cơ, a, nơ, nguyên của tòa thành ngủ say. Tồn tại duy tâm kia là tên ngốc cứng rắn giảm cấp, dẫn đến xuất hiện nhược điểm ác. Không phải mình cũng sống như vậy sao? Bất quá mình khác, nguyên thần của mình vốn không hòa hợp với thế giới này, nhất định phải có một cỗ thân thể. Như vậy tình huống của nó, chẳng lẽ phải có được một cỗ thân thể mới có thể đột phá hạn chế nào đó, ví dụ như nhanh chóng khuyết trương tỏa thành ngủ say ra toàn bộ thế giới, đi tới chỗ nào, ngủ tới chỗ đó. Có lẽ đây là một phần chân tướng, thế nhưng vĩnh viễn không biết được đáp án chính xác, trừ phi lại phóng xuất nó ra. Thế nhưng hiện tại cũng đã rất tốt. Phương Tiên liếc nhìn đám người Đức Lâm, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đức Lâm không tiếng động thở dài thông báo trì kiếm giả ở bên ngoài tỏa thành ngủ say giải trừ nguy hiểm, đi vào trợ giúp. Canh chừng nó. Ông chỉ cổ duy, chúng ta phải điều tra tất cả tin tức về quyển bút ký kia, lần này. Tuy giải quyết xong một kiện rượu gì cấp thiên tai, thế nhưng tựa hồ đã thả ra một thức càng kinh khủng hơn, đây cũng là đại giới. Ngài Đức Lâm. Trong âm thanh của Mai Lệ mang theo tiếng khóc nức nở. Báo cho hai người kia biết. Nhất định phải chú ý, nó rất nguy hiểm. Cũng rất kỳ quái. Âm thanh Đức Lâm càng ngày càng thấp. Huyết nhục trên người ông ta rơi xuống từng khối, biến thành một bộ xương trắng. Ở trên xương trắng còn có từng mảnh hắc sắc, giống như giòi bọ đang không ngừng chui ra chui vào. Vị trì kiếm giả già này, lúc trước đối kháng, vận dụng quá nhiều dược dị, chịu quá nhiều hiệu quả mặt trái. Mặc dù dựa vào dung hợp với dược dị kéo dài hơi tàn đến bây giờ, thế nhưng cũng đã tới cực hạn. Lúc này, phải trả giá. Cơ quan mật, tổng bộ hải đảo. Bên trong phòng hội nghị, bầu không khí ngưng trọng bi thương. Đức Lâm là một trì kiếm giả ưu tú. Ông ấy hy sinh, chúng ta rất đau lòng, thế nhưng không thể để công sức của ông ấy uổng phí được. Bà lão ngồi ở vị trí đầu, âm thanh trầm thấp, chuyện quan trọng nhất. Tình hình phong ấn căn nguyên tỏa thành ngủ say như thế nào rồi? Tôi đã tự mình an bài, độ bảo mật cao nhất, rời xa tại tổng bộ. Người đàn ông trung niên nắm lấy thủy tinh cầu trả lời, ngoài ra còn phải kiểm tra lại toàn bộ vật phẩm phong ấm một lần nữa, tử linh tuyền cũng như thế. Như vậy, chuyện kế tiếp chính là tổng kết sự kiện lần này cùng với xác nhận tai họa ngầm. Bà lão nhìn về phía Mai Lệ. Mai Lệ đứng lên, âm thanh trầm thấp, nói lại toàn bộ kinh lịch, trọng điểm ở chỗ cổ duy cùng bản bút ký kia. Đối với cổ duy, cậu ta là bị bút ký bức bách đi đến tỏa thành ngủ say, đồng thời theo như cậu ta nói, vừa tiến vào tỏa thành ngủ say cậu ta liền ngủ đi, một mực trầm luôn ở trong mộng. Đương nhiên lúc chúng ta tìm thấy cậu ta vẫn còn tưởng rằng mình đang ở trong mộng, không biết bản thân đã trở về thế giới hiện thực. Phán đoán là bị dược gì ảnh hưởng. Xáo trộn khái niệm chân thật và hư ảo. Về phần bản bút ký kia, chúng ta biết rất ít, tin tức cụ thể đều nằm trong phụ lục số 2. Đám người lần lượt mở ra đọc, sau đó trong phòng vang lên tiếng hít vào khí lạnh, cho nên. Tuy lần này chấm dứt, thế nhưng lại có một cái tai họa ngầm cực lức chạy ra, là một loại rượu dị hình người hoàn toàn mới, hơn nữa còn hoài khi nó có được trí tuệ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 165 kiếp lực. Thành phố Ni Khắc. Trong một phòng trà ở góc đường. Thưa quý khách, đây là trà tô cách của ngài. Nhân viên là một thiếu nữ mặc bộ đồ hầu gái màu đen trắng, bưng nước trà cùng điểm tâm ngọt đến, nhìn không được liếc mắt nhìn mấy lần. Tóc đen, mắt đen. Có hơi hiếm thấy, thế nhưng rất đẹp trai. Đặc biệt là ngũ quan, hoàn mỹ cùng hòa hợp không thể diễn tả thành lời, người như vậy thật tồn tại trên thế gian này ư? Cảm ơn. Phương Tiên mặt trường bào giáo sĩ cảm tạ, tựa hồ đang xem bản bút ký phục hồi tinh thần lại, nhoẻn miệng cười. Không, không có gì. Trên má nữ nhân viên xuất hiện ánh hồng, ôm khay nhanh chóng chạy đi. Sự thật chứng minh, lớn lên đẹp trai không thế ăn cơm, thế nhưng có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nhấp một ngụm trà sữa, trên mặt lộ ra thần sắc hoài niệm. Nghĩ lại thì hình như mình đã sống rất lâu rồi, luôn hồi qua rất nhiều thế giới. Thế nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm truy cầu đỉnh phong vẫn không giảm chút nào, mình vẫn muốn nhìn thấy cảnh sắc cao hơn. Đồng thời còn có một cái mục tiêu nhỏ, chính là trở thành tồn tại đỉnh phong ở bất kỳ thế giới nào. Mượn lời đạo gia nói, có lẽ là Đại La. Cảm giác đầu thai làm người khiến Phương Tiên tràn ngập một loại cảm động, muốn vĩnh viễn lưu loại cảm giác cảm động này ở trong lòng. Mặt khác, mặc dù thế giới này có dù gì, nhưng khoa học kỹ thuật không khác thế giới đầu tiên là bao. Có lẽ có thể nghỉ ngơi thư giãn một tí. Trong con ngươi Phương Tiên tràn ngập tâm tình hoài niệm. Ăn xong điểm tâm, hắn ngăn một nhân viên cửa hàng lại làm phiền một chút, xin hỏi. Anh cứ hỏi. Âm thanh nữ nhân viên phục vụ không tự chủ trở nên ôn nhu ngọt liệm, trong lòng thầm nghĩ nếu như đối phương xin số điện thoại, nên rụt rè một chút rồi cho, hay là lập tức cho. Tôi rất thích phố này, muốn tìm chỗ ở lại, cô có thể đề cử giới thiệu giúp tôi được không? Phương Tiên lộ ra nụ cười lễ phép hỏi. Thành phố Ni Khắc xem như là thành thị số 1 số 2 ở cách lỗ quốc, đối với nhân khẩu ngoại lai có chế độ quản lý nghiêm khắc. Loại người như Phương Tiên, không có chứng minh hộ khẩu, nếu như muốn quang minh tránh đại sinh hoạt thậm chí kinh doanh sản nghiệp gì đó, nhất định sẽ rất phiền toái. Bất quá hắn hoàn toàn không để ý. Sau khi được gợi ý, đêm đó hắn liền đến T, H, A, M, cơ, A, cơ quan chức xử lý những chuyện này. Lợi dụng năng lực dụng dị, xuyên tạc hồ sơ thậm chí trí nhớ của bọn họ, nhét tên của mình vào cơ bản không chê vào đâu được. Không bao lâu sau, trên con đường Đức Khắc, có một cửa hàng mặt tiền được sang nhượng lại cải tạo thành một cửa tiệm cho thuê sách nho nhỏ. Chủ tiệm là một người rất trẻ tuổi, nói mình đến từ vùng Duyên Hải, là một người thích du lịch, thích hoàn cảnh nơi này, cho nên định cư lại. Phương Tiên thoáng sửa đổi tướng mạo của mình, không quá xuất chúng, dần dần cũng làm quen được với hàng xóm. Về phần tiệm sách của hắn, ngược lại không có gì để nói, sinh ý nửa chết nửa sống, thuần túy là lấy ra tiêu khiển. Thời gian 3 năm chớp mắt trôi qua. Thành phố Ni Khắc, tiệm sách mắt mèo. Phương Tiên đóng cửa tiệm khá sớm, cầm bút ký trong tay, tựa hồ đang đọc sách. Thần sắc của hắn ngây ngô thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt xuất hiện một luồng tinh quang ra là vậy. Sau một khắc, trên người của hắn, lần lượt xuất hiện bướu thịt, mãnh liệt bùng nổ, cả người hóa thành một bãi máu sền sệt. Máu tươi chuyển động, dần dần biến thành hình người. Phía trên hình người, ngũ quan cùng tứ chi lần lượt mọc ra, cuối cùng hóa thành bộ dáng Phương Tiên. Có được thân thể dường dị, sức chịu đựng của Phương Tiên lại được đề thăng, trải qua 3 năm thích ứng cùng tu chỉnh, rốt cuộc có lòng tin tiếp tục lĩnh ngộ đồng huyền bí lục. Lần này, mục tiêu hắn tìm kiếm là lực lượng căn bản. Lúc này ngồi nhớ lại, rất nhiều tin tức cùng cảm ngộ xuất hiện. Thế giới bất đồng, quy tắc bất đồng, bởi vậy rất nhiều thủ đoạn siêu phàm không thể sử dụng. Ví dụ tu sĩ tu đạo đi đến thế giới này, sợ rằng sẽ lập tức biến thành người bình thường. Mà trong rất nhiều thế giới đều có một điểm chung, ví dụ như khái niệm sống hay chết, linh hồn tồn tại, tai họa. Xem đây là cơ sở để xây dựng lực lượng siêu phàm đổi đến thế giới khác, mặc dù bị suy yếu, nhưng chỉ cần cơ sở vẫn còn, vẫn có thể phát huy ra lực lượng. Ngoài ra còn có một biện pháp khác, chính là giống như tiên đạo Đại La tấn chức đến cảnh giới cực cao, du lịch đến nhiều thế giới khác nhau, điều chỉnh căn nguyên lực lượng chắt lọc, không ngừng thích ứng với quy tắc thế giới khác. Dần dần có lẽ sẽ có thể thành tựu Đại La. Không gian thời gian tồn tại vĩnh hằng, đây là Đại La, bất quá cũng hiện tại không thích hợp với mình. Thực lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ cao, hơn nữa còn phải luân hồi qua rất nhiều thế giới, chỉ có thể đi con đường xây dựng cơ sở. Ở phương diện này, cơ sở của tinh không cự nhãn ở kiếp thứ hai chính là tai họa. Bất kỳ thế giới nào cũng có tai họa. Mà bản thân thế giới suy bại cùng mục nát là quá trình không thể đảo ngược. Đây đồng dạng cũng là một loại tai họa. Con đường của mình có lẽ có thể tham khảo lực lượng của tinh không cự nhãn, lấy tai họa làm căn cơ. Bất quá phải chia ra, vậy liền đặt tên là kiếp, kiếp lực một trong những lực lượng bản nguyên của thế giới. Phương Tiên lập chí đi ra một con đường riêng, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông, không khỏi mừng rỡ. Về phần lấy đồng huyền bí lục làm cơ sở, đó cũng là chuyện không có cách nào. Lấy thực lực kiến thức của hắn hiện tại, muốn một mình khai sáng con đường Đại La, cho dù có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn trợ giúp, cũng chẳng khác gì trò cười. Mà tinh không cự nhãn, hoàn toàn có năng lực như thế. Sư di trường kỹ, dĩ chế di, đây là chuyện không có cách nào. Chỉ cần tu thành kiếp lực, mình lại luân hồi thế giới khác, tối đa chỉ bị suy yếu, sẽ không lại biến thành người bình thường, lập đi lập lại như lúc trước. Phương Tiên nhàn nhạt nghĩ đến bất luận tốn bao nhiêu thời gian, cũng phải chỉnh lý hình thức ban đầu của nó ra, tranh thủ đặt nền móng ở thế giới này. Thế giới này ngoại trừ bị rủi gì xâm lấn, quả thật có thể gọi là mạt pháp tuyệt linh. Nếu như hắn chế tạo ra hệ thống lực lượng có thể sử dụng không gặp trở ngại trong thế giới này, như vậy cơ bản đã thành công, có được hình thức ban đầu của Đại La. Mấy ngày sau, Phương Tiên nằm ở trên ghế bành, nhìn bút ký, một tiếng bước chân vang lên. Hắn nhíu mày, nhìn thấy một nam sinh đeo mắt kính cúi đầu đi tới, mang đến cho người ta một loại cảm giác nhu nhược sợ hãi. Ông chủ, tôi tới trả sách. UVKQQM. Phương Tiên gật đầu, nhận ra cậu ta. Cậu nhóc này tên Ngoi Thi, là con của một gia đình ở phủ cận, tính cách tương đối nhu nhược, trầm mê tiểu thuyết. Hắn còn từng nhìn thấy cậu nhóc này bị lưu manh chặn đường vơ vét tài sản. Bất quá phương diện mượn sách ngược lại rất có chữ tín. Để đó đi, lần này cậu muốn xem gì? Phương Tiên gật đầu, khóe miệng nhích lên. Đại tinh tế chiến ký. Ngoi Thi không chút do dự trả lời. Tự mình tìm đi. Ngoi Thi gật đầu thuần thục đi đến một giá sách, nhìn thấy một loạt tiểu thuyết đại tinh tế chiến ký, đôi mắt sáng lên. Đột nhiên cậu chàng lại nhìn thấy bên cạnh có đặt một quyển sách cũ kỹ, đây là gì? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 166 phương thuật. Bên tai Ngoi Thi tựa hồ vang lên tiếng thì thầm. Cầm lấy nó. Cầm lấy nó. Ai? Ai đang nói chuyện? Âm thanh này trầm thấp khàn khàn, tuyệt đối không phải âm thanh của ông chủ tiệm sách. Ngoi Thi hoảng sợ, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng nghĩ một hồi cậu vẫn không nhìn được, rút quyển sách cũ kia ra. Quyển sách này đã rất mục nát, trang sách ố vàng. Phần góc còn có dấu vết bị côn trùng gặm. Ở trên mặt bìa, tên sách lại rất rõ ràng Phương Sĩ Bí Yếu. Ông chủ, đây là sách gì? Ngoi Thi giơ Phương Sĩ Bí Yếu trong tay lên, hướng Phương Tiên hỏi. À, là một quyển sách cổ, cậu từng nghe nói võ giả cổ đại chưa, thứ này giống như một loại cổ võ vậy. Phương Tiên không quan tâm nói. Cổ võ? Ngoi Thi chớp hai mắt. Mặc dù biết cổ võ đã sớm bị khoa học kỹ thuật đánh bại, võ công cao cường, một súng lên đường, nhưng thiếu niên, không thiếu nhất chính là nhiệt huyết. Huống chi cậu chàng thường xuyên bị bắt nạt, luôn có huyễn tưởng muốn mạnh mẽ lên. Tôi thuê đại tinh tế chiến ký, còn có quyển sách này. Ngoi thi nghĩ nghĩ, giơ sách cổ trong tay lên nói. 20 đồng. Phương Tiên trả thèm mở mắt trả lời. Tôi vừa được cho chút tiền tiêu vặt. Ngoi thi có hơi giãy giụa. Tì tì. Thằng nhóc cậu không tiêu, chờ bị cướp sao? Phương Tiên nở nụ cười đầy thâm ý. Cũng đúng. Ngoi thi sờ lên ngực, cục máu bầm nơi đó vẫn còn đau tôi thun. Trước mắt, vài năm lại trôi qua trong tiệm sách nhỏ. Sư phụ. Cửa tiệm sách mở ra, một người người trẻ tuổi lưng hùm vai gấu đi đến cung kính hành lễ con lại tới. Như lúc trước, một lần phụ đạo tâm lý, 5.000 đồng. Phương Tiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật đắt. Nếu không phải con đạt quán quân ở giải đấu thành phố, thật cầm không ra. Thanh niên nhịn đau lấy ra một sấp tiền, cung kính đưa cho Phương Tiên. Y biết, nếu không có Phương Tiên chỉ điểm, có lẽ hiện tại y vẫn chỉ là một tên mọt sách luôn bị đám lưu manh bắt nạt. Người thanh niên này chính là Ngoi Thi lúc trước. Bất quá hiện tại y đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không chỉ dáng người khỏe đẹp cân đối, mà tâm lý còn rào rạt sinh lực cùng tự tin. So với lúc trước quả thực giống như thoát thai hoán cốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngồi xuống. Trong mắt Phương Tiên hiện lên một tia dị sắc, nói. Ngoi thi lập tức khoanh chân ngồi, ngũ tâm hướng thiên. Tôi dạy cậu chiến đấu, chủ yếu là tiến hành huấn luyện tâm lý, đừng tưởng rằng lực lượng tâm linh rất huyền diệu, trên thực tế. Nó chỉ là một môn khoa học. Cái gọi là cổ võ, cậu đừng nghĩ rằng nó đã lạc hậu, một ít lý luận của nó trên thực tế khoa học vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được. Đặc biệt là bộ võ công tôi dạy cậu, luyện thành đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Phương Tiên một bên rót canh gà, một bên thầm bổ sung ở trong người bình thường. Vạn vật đều có tần suất ba động của riêng mình, toàn bộ vật chất đều có sóng điện từ, có thể xem chúng như một loại tin tức. Công phu tôi dạy cậu chính là thông qua minh tưởng cùng tâm lý thôi miên, khiến cho tinh thần siêu tê, a, quy, quy, nơ, cơ, o thể tiếp nhận loại tin tức này. Nên biết rằng địch nhân của cậu sinh ra địch ý, nội tiết trong cơ thể nhất định sẽ có biến hóa tản ra tin tê u. V quy quy cơ tê u, V quy quy o, nơ gơ ứng, nếu như cậu bắt được tin tê u, V quy quy cơ nơ a, quy quy y, chẳng khác nào biết được địch ý của y, thậm chí còn có thể biết rõ hành động tiếp theo của y, làm được như vậy liền sẽ đứng ở thế bất bại. Đây là đạo chân tê a, mơ tê, dơ o. Nơ gơ cổ võ theo cách giải thích của khoa học chính là có thể tiên tri. Nếu như hai cao thủ chân tâm giao thủ đều phải che giấu tin tức bản thân, truy tung tin tức đối thủ giống như hacker trên Internet, một khi đoạt được tin tức của đối thủ, vậy liền rõ ràng mưu đồ thực lực chiêu thức của đối thủ, chỉ thắng không bại. Mở rộng lý luận này ra chính là vạn vật đều có tin tức, ví dụ như một chiếc máy bay. Nếu có linh kiện nào đó hư hao, liền có tin tức tương ứng truyền ra, trước khi khởi động máy bay sẽ nhận được phần tin tức này, biết khởi động sẽ xảy ra chuyện cho nên kịp thời sửa chữa. Đương nhiên cậu còn cách loại cảnh giới này quá xa, tư duy siêu tần đều là tôi thôi miên đến, không thể sử dụng lâu, phải tự mình tu luyện, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới thân tự bồ đề thủ, tâm tự minh kính đài, thì cần phất thức. Vật sử nha trần ai mới có thể tính là một cao thủ. Tôi truyền cho cậu đạo phương sĩ là thiên đại may mắn, phải chăm chỉ tu hành. Phương Tiên ung dung nói. Được rồi. Sư phụ, con đánh khắp thành phố này hoàn toàn không nhìn thấy cao thủ như lời ngài nói. Thanh niên nhanh nhẹn bò dậy, đôi mắt tựa hồ càng trở nên ấm ánh. Nói huấn luyện viên của con nói con đã đạt tiêu chuẩn vô địch quốc tế. Đương nhiên, bởi vì thế giới này, ngoại trừ phượng dị xâm lấn ra, căn bản không có lực lượng siêu phàm nào khác. Phương Tiên âm thầm trợn mắt. Ngoi thi cùng bộ lý luận này, là kết quả hắn sơ bộ thăm dò Đại La, ngoi thi xem như chuột bạch. Bộ lý luận cùng thủ pháp này được hắn đặt tên là Đại La Đồng Huyền Bí Quan, là một loại phương thuật. Phương thuật giả chính là thuật pháp Phương Tiên tự sáng tạo ra, có thể sử dụng ở bất kỳ thế giới nào. Cũng tỉ như Đại La Đồng Huyền Bí Quan, thuật pháp như thế, tại thế giới mạt pháp quả thật chính là thần hồ kỳ kỹ. Có thể cảm nhận địch ý của người khác, thậm chí biết trước nguy hiểm. Nếu tiến thêm một bước, thậm chí có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới, cho dù là thiên tai, cũng có thể nhận được tin tức để sớm lẩn tránh. Người như vậy, trong thế giới mạt pháp này gần như vô địch. Mà người sử dụng phương thuật, có thể coi là phương sĩ. Dã tâm của Phương Tiên rất lớn, đã chuẩn bị lập thêm một đạo, tên là Phương Tiên Đạo, mục đích chính là truy cầu bí mật Đại La. Trung quy, sức lực một người có hạn. Nếu như trong 10 vạn đệ tử, có thể xuất hiện một tên thiên tư trác tuyệt, liền có thể dắt tay hắn cùng nhau tiến bộ. Có lẽ tương lai, danh tiếng phương sĩ sẽ hoành hành chư thiên, vang vọng ngàn vạn thế giới. Đương nhiên, hiện tại Phương Tiên Đạo chỉ là một gánh hát song, chỉ có một tên đạo chủ là hắn, ngoài ra còn có mấy con chuột bạch. Phương sĩ, tu kiếp lực thi phương thuật. Trước mắt mới chỉ thôi diễn ra cách nhập môn, còn lại đều mù tịt. Ngay cả đẳng cấp vẫn còn chưa vạch ra. Kiếp lực, nói thì dễ, thế nhưng muốn dùng nó đặt nên tảng, lại hết sức khó khăn. Phương thức hoàn mỹ nhất chính là tham dự một hồi tai họa thật lớn. Kiếp nạn càng lớn, nền tảng càng tốt. Ví dụ như hủy diệt thế giới. Phương Tiên nghĩ nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không vì đặt nền tảng mà hủy đi một cái thế giới. Thế nhưng, nếu như thế giới kia đã trên bờ vực bị hủy diệt, có một chút kiếp lực, hẳn không thành vấn đề. Trung quy, hắn còn có bàn tay vàng luân hồi nha. Không, có lẽ lần này, ngay cả bàn tay vàng cũng không cần dùng tới, thế giới kia, không phải rất phù hợp sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 167 kéo vào. Đại học bối lỗ, câu lạc bộ cách đấu. Ngoi thi bước vào cửa, hội viên hai bên lập tức khom người hội trưởng. Ừ. Lúc này Ngoi thi đã không phải là tên mọt sách hay bị đám lưu manh bắt chẹp, ngược lại tràn ngập một loại khí chất thượng vị giả. Đầu tiên quan sát hội viên huấn luyện, chợt triệu tập mấy thành viên trọng yếu, mở miệng nói lần sau tham gia giải đấu quốc tế, chúng ta phải lập một đội. Tiểu Nhạc, A Diêm đâu rồi, không phải nói đoạn này thời gian phải đến huấn luyện hay sao? Ngoi thi hơi phát uy, thân thể hội viên khác run lên. Hội trưởng, nhà Tiểu Nhạc có chút việc, A Diêm là bạn trai của Tiểu Nhạc, cho nên đã đi theo, đến giờ vẫn còn chưa giải quyết xong, xem ra khá phiền toái. Thật là, Ngoi thi nhíu mày, Tiểu Nhạc thì thôi, chỉ là thành viên dự bị, nhưng thực lực A Diêm không tệ, là một quân tiên phong hợp cách. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, không thể tham gia giải đấu quốc tế, tổn thất sẽ rất lớn. Nhà Tiểu Nhạc xảy ra chuyện gì đều là bạn học với nhau, chúng ta cùng giúp cô ấy giải quyết. Ngoi thi hỏi. Cũng không rõ lắm. Mấy hội viên nhìn nhau, một nữ sinh lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại, sau đó trở vào. Hai ngày nay Tiểu Nhạc không đến trường, nhất định đã xảy ra chuyện, nhà cậu ấy ở cư xá An Bình. Cư xá An Bình ư? Ngoi thi sờ lên mi tâm, quay người rời khỏi câu lạc bộ cách đấu. Một giờ sau, bên ngoài cư xá An Bình. Ngoi thi từ trên xe bước xuống, nhìn bảng hiệu cư xá đi vào. Vừa mới bước vào, Ngoi thi đột nhiên cảm thấy không đúng. Một loại cảm giác sờn tóc gáy bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Gần như không chút nghĩ ngợi, y muốn lui về sau. Thế nhưng, ngay thời khắc y muốn bước ra khỏi cư xá, Ngoi thi lại cảm nhận được tin tức đáng sợ. Nếu như bước ra một bước này, mình sẽ chết. y bỗng nhiên dừng bước lại quan sát tỉ mỉ. Cảnh sắc phía ngoài đường có chút không đúng, cho người ta một loại cảm giác giả tạo. Tài xế taxi vừa chở y đến cười với y, chỉ là nụ cười này ra động thịt bất động, khiến người nhìn tê cả da đầu. Phảng phất tất cả mọi người ở bên ngoài đều mất đi biểu tình nguyên bản. Không đúng, rất không đúng, sao bầu trời lại âm trầm như vậy, không phải thời tiết vừa rồi, cảnh sắc bên ngoài cũng không đúng. Tựa hồ mình đã tiến vào một nơi rủi ro nào đó, ra ngoài sẽ gặp phải thứ càng khủng bố hơn. Nhiều lần được tâm linh báo động, khiến cho sắc mặt ngoi thi tu luyện đại la đồng huyền bí quan không khỏi đại biến. Từ khi tu luyện đạo phương sĩ từ chỗ sư phụ đến nay, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được đẳng cấp nguy hiểm cao đến thế. Nếu như phương tiên ở chỗ này, nhất định sẽ cầm cuộn giấy hung hăng nện đầu y, mắng tên nhóc này học nghệ không tinh còn dám tùy tiên ra mặt giúp người khác giải quyết vấn đề. Bị cuốn vào sự kiện rủi ro, ngay cả quán quân cách đấu thế giới cũng không khác gì người bình thường. Về phần tu luyện đại la đồng huyền bí quan, phương thuật tuy tinh xảo ảo diệu, dung hợp với một bộ phận đồng huyền chi nơ hơ a quy quy nơ cơ u nơ gơ bói huyết linh, nhưng ngoi thi tối đa chỉ luyện được ra lông. Hoặc là nói, năng lực đọc tin tức từ cảnh vật xung quanh quá kém, bằng không ở cửa tiểu khu đã quay đầu bước đi, chứ không phải đợi đến lúc nguy hiểm cận kề rồi mới phát hiện. Tầng cao hơn, trong lòng vừa nghĩ tới cư xá này, liền cảm nhận được nguy hiểm. Sẽ không lúc ta lúc túng như vậy, bước một bước vào cảm bấy mới phát hiện không đúng. Đương nhiên, nếu như là người bình thường, lúc này cũng không biết gì cả, đó chính là đến chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như tu luyện phương thuật đại la đồng huyền bí quan tới đỉnh phong, vậy chẳng khác nào biết tuốt, còn được gọi là toàn năng, nói không chừng sẽ trở thành thần linh ở trên tinh cầu này. Chỉ tiếc, ngoi thi cơ bản không có khả năng đạt tới một bước này, chỉ cần ý lấy ra một phần tin tức hơi lớn một chút. Khả năng y bị nổ đầu còn lớn hơn khả năng y thành thần. Trước mắt xem ra, cửa tiểu khu là một cạm bẫy, chỉ sợ bước ra sẽ lập tức chết ngay. Trong cư xá, còn có đường sống. Ngoi thi thở sâu, đi đến một phòng nọ. Y không quen biết hộ gia đình này, cầm lấy tay nắm cửa. Cửa không có khóa, có thể nhẹ nhàng đẩy ra. Ngoi thi đè lên mi tâm của mình, không có đẩy cửa ra, mà là chậm rãi lui về phía sau. Trên trán y đã xuất hiện mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Y không biết là ở phía sau cửa, đang có một đạo thân ảnh đen nhánh yên lặng đứng sừng sững. Đợi đến khi y cách xa căn phòng này, mới nhẹ nhàng thở ra, nếu như vừa rồi mở cửa, mình nhất định sẽ chết, thế giới này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngoi thi cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên rất lạ lẫm. Trên thực tế, chỉ là tầng thứ của y vẫn chưa đủ cao. Bằng không, đại khái sẽ có thể tiếp xúc đến tin tức rủi ro, bị cuốn vào trong sự kiện rủi ro cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Sai lầm lớn nhất của y chính là không leo đến cao tầng thế giới này. Đi tìm tiểu nhạc trước, mình nhớ số nhà cậu ấy. Nếu như còn sống có lẽ sẽ biết phát sinh chuyện gì. Ngoi thi nghĩ nghĩ, cảnh giác vạn phần đi qua một lối nhỏ, đến trước cửa nhà tiểu nhạc. U án lấy mi tâm chăm chú tìm kiếm tin tê u, v, quy, quy, cơ, nơ, gơ, u, y, hiểm ở trong hư không. Kết quả biểu hiện, nơi này xem như an toàn. Đương nhiên, cũng có thể là cấp bậc mục tiêu quá cao, y căn bản không đọc được loại tin tức kia, chỉ có thể chịu chết. Lúc này, chỉ có thể liều mạng. Ngoi thi cắn răng một cái, nắm lấy tay nắm cửa. Mở không được, cửa đã bị khóa. Lúc này, từ trong nhà truyền đến tiếng vang tựa hồ là âm thanh đồ vật rơi xuống đất. Trong mắt ngoi thi lóe lên hào quang, mở miệng nói tiểu nhạc, là cậu sao? Răng rắc. Cửa phòng mở ra một khe hở, chợt xuất hiện gương mặt thiếu nữ thanh lệ. Hội trưởng, mau vào. Tiểu nhạc kéo ngoi thi vào phòng, sau đó khóa cửa lại sao cậu có thể vào đây? Tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện cho nên đến đây xem có thể giúp được gì không? Ngoài thi quan sát xung quanh, phát hiện không có người khác, không khỏi hỏi A Diêm đâu rồi? Cậu ấy vì bảo vệ tôi. Hức, hức, con mắt mê mang giống như nai con của Tiểu Nhạc nhất thời ấm ánh nơi này. Căn bản không phải cư xá tôi ở. Cái gì? Trên mặt Ngoi Thi hiện ra vẻ giật mình. Xã trưởng, cậu không có phát hiện sao mọi thứ ở nơi này đều trái ngược. Giống như cảnh tượng ở trong gương vậy. Thế giới bên ngoài. Một tiểu đội trì kiếm giả tập hợp ở xung quanh cư xá An Bình. Thần sắc người dẫn đầu trắng xám lãnh khốc, trong con ngươi để lộ ra màu sắc đục ngầu. Chỉ người chết mới có nhiệm vụ lần này chính là gương duyệt, đã xác nhận, nó ngụy trang thành cửa cư xá, ngẫu nhiên kéo người bước qua vào thế giới trong gương. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 168 con đường. Trong phòng sách mắt mèo, Phương Tiên đang tiến hành bói huyết linh. Ở trên bàn sách cũ kỹ trước mặt hắn có mấy tờ giấy nháp lộn xộn, phía trên là các loại ký hiệu rườm rà. Những ký hiệu này giống như con run vặn vẹo, tràn ngập mỹ cảm không đối xứng. Quy luật duy nhất chính là tam tam đối xứng, một loại đồ án hoàn toàn mới do chính cái ký hiệu tạo thành. Quả nhiên, ba phần tính chất đặc biệt hợp thành cơ sở. Nếu như muốn tiếp tục tiến giai, giai đoạn thứ hai cần phải cắn nuốt 9 phần đặc tính, còn phải là mấy loại đặc tính kia, không thể là đặc tính khác. Tồn tại duy tâm bất đồng, phương hướng phát triển cũng bất đồng. Ví dụ như cơn ác mộng tồn tại ở trong tòa thành ngủ say. Đặc tính đối ứng với nó chính là trên 100 loại lúc trước bị thả vào hồ nước, 3 loại cổ duy nuốt cũng thuộc về phạm trù đó. Về phần lột xác lần thứ 3, đại khái cần 27 loại đặc tính. Không biết lột xác mấy lần mới có thể đạt đến trình độ duy tâm kia. Có xem bói tương trợ, mấu chốt nhất là thân thể rất đặc thù, khiến Phương Tiên thuận lợi nghiên cứu thân thể của mình, thậm chí còn thôi diễn ra một con đường tiến giai rườm rà. Hắn ghi con đường này vào bên trong bút ký. Rất hiển nhiên, bản bút ký này đang chứa rất nhiều đặc tính và tin tức, đã trở thành một kiện chân bảo, là quyển sách ẩn chứa lực lượng vô tận. Đối với Phương Tiên mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ. Lộ tuyến tiến giai rườm rà tối đa chỉ trợ giúp hắn nghiên cứu đại la một chút. Mục tiêu chân chính là làm thế nào để vượt qua giới này, tiến vào trong thế giới của những tồn tại duy tâm kia. Từ trên lý luận mà nói, chúng có thể qua, mình cũng có thể đi ngược lại. Khả năng này rất cao. Dựa theo mình tính toán, hai thế giới hẳn là rất gần, cũng không phải là cự ly G, A, N, T, H, E, O, vật lý, mà là khái niệm khoảng cơ, A, cơ, H, T, H, E, giới rất gần. Bởi vậy, tuyệt đối có biện pháp đi qua. Tuy thế giới kia nhất định rất kinh khủng tuyệt vọng, gần như bị hủy diệt. Thế nhưng Phương Tiên muốn chính là đi có kiếp lực, để Phương Sĩ hoàn mỹ trúc cơ. Chỉ tiếc cái mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn hố cha kia vẫn chưa bổ sung đầy năng lượng. Hắn liếc nhìn ấm ký luân hồi bàn ký ở cạnh mở ngoặc tròn thuộc tính, không khỏi âm thầm thở dài. Bất quá mình có cảm giác đã rất gần rồi. Đến lúc đó có thể chủ động mở ra luân hồi, bất quá đi đến thế giới kia tựa hồ không cần lợi dụng lực lượng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Phương Tiên dùng tay chấm máu tươi, không ngừng xem bói một ít khả năng. Ở trong tiên đạo, đây có thể xem như là đang dò xét thiên cơ. Trong lúc bất chợt, hắn mở mắt ra tựa hồ nhìn thấy được huyễn ảnh. Đó là một cái cư xá trong gương, đệ tử ký xanh kiêm chức chuột bạch Ngỗ Thi đang kéo một thiếu nữ, chật vật chạy thục mạng tránh né rườm rà tổn thương. Tên đệ tử trứng muối kia của mình xui xẻo như vậy đã tao ngộ rườm rà. Bất quá cũng không đúng, nhiều năm như vậy, mới đụng phải rườm rà một lần, vận khí không thấp nha. Có lẽ trước kia tần suất rườm rà xuất hiện cực thấp, cộng thêm cơ quan mật xử lý, đại khái có thể ứng phó qua được. Nhưng hiện tại, Phương Tiên phát hiện một chút manh mối không ổn. Từ mấy năm trước, đại khái chính là lúc Hắc Kiệt trở thành trì kiếm giả bắt đầu, tưởng gì xuất hiện trên thế giới này càng ngày càng nhiều. Thậm chí, tưởng gì cấp thiên tai thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Xem ra cơ quan mật đã bắt đầu đối sức, thế giới dần bước lên con đường hủy diệt. Tiếp tục như vậy, có lẽ mình cũng không cần đến thế giới sau cửa, ở đây liền có thể có lấy kiếp lực, hoàn mỹ đặt nền móng. Trên thực tế, bước đầu tiên trở thành phương sĩ kiếp lực đặt móng, chỉ cần là tai họa cỡ lớn đều có thể hấp thu kiếp lực. Nhưng Phương Tiên có nhiều điều kiện như vậy, đương nhiên sẽ không để bản thân thiệt thòi. Tổng thể mà nói, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, người bình thường không cẩn thận đụng phải rủi gì, cho dù là ngoi thi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tên đệ tử này, tu luyện phương thuật không tới nơi tới chốn, không né nguy hiểm từ lúc đầu. Phương Tiên có một loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rất muốn đánh bạo đầu chó của tên đệ tử này. Bất quá! Từ kết quả đến xem, hẳn là không sao, không chết được, vậy cũng không cần đi cứu. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên đạm mạc, tiếp tục điên cuồng nghiên cứu. Thế giới trong gương. Ngoi thi mang theo tiểu nhạc, đang liều mạng chạy như điên nhanh nhanh. Lúc trước, tụ hợp với tiểu nhạc, y đã bắt đầu tìm kiếm phương pháp chạy khỏi nơi này. Ngoài ra, cũng tìm được mấy người sống sót. Thế nhưng bọn họ lại đụng phải đồ vật đáng sợ. Đó là mấy thân ảnh đứng thẳng bất động, làn da đen kịt, vừa nhìn thấy chúng, ngoi thi liền không chút do dự chạy trốn. Tu luyện Đại La Đồng Huyền Bí Quan nói cho y biết, nếu y đối kháng với bất kỳ thân A, Dơ Quy Quy, Nơ, Hơ, Nơ, A, O, đều sẽ chết. Đúng vậy, theo y thấy kia căn bản không phải người, mà là kinh khủng hợp thể tạo thành. Kia không phải nhân loại có thể chống đỡ. Bởi vậy, chỉ có thể chạy trốn. Không thể rời khỏi cư xá, nếu không sẽ lập tức mất mạng. Cửa ra, ngay bên trong cư xá. Mình đã kiểm tra mấy căn phòng, tuy giống như hiện thực, thế nhưng đều thiếu đi một món đồ. Là tấm gương. Nói cách khác, tấm gương chính là cửa ra. Ngoi thi vừa chạy trốn, vừa nói ra suy nghĩ trong lòng. Về phần mấy người sống sót, không phải tách ra, thì chính là đã bị hợp chất diễm sinh truy đuổi, lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, không thể nào, những thứ kia nhất định đã giấu mặt gương đi, muốn ra ngoài. Phải xông qua chúng. Tiếng nói của tiểu nhạc đã mang theo sự nức nở, cô biết, đây là nhiệm vụ bất khả thi. Không, chúng ta nhất định có thể sống sót. Vẫn còn sinh lộ. Ngoi thi cắn răng, không tin mình sẽ chết ở chỗ này. Trong lúc bọn họ chạy trốn, đám người đột nhiên thấy được phía trước xuất hiện một căn biệt thự rất lớn. Đại lượng bóng người màu đen bồi hồi ở xung quanh, giống như thủ vệ trung thành. Chỗ kia, không đúng. Đôi mắt ngoi thi khẽ động sinh lộ. Có lẽ nằm ở trong căn biệt thự kia. Nếu như mình không đoán sai, toàn bộ gương ở cư xá đều nằm ở bên trong. Lúc này, đám thân ảnh quanh quẩn ở bên ngoài đồng dạng thấy được hai người bọn họ chậm rãi hoạt động bước chân, hình thành một loại bố cục bao vây. Chúng hành động rất chậm, nếu như bỏ lại tiểu nhạc, mình nắm chắc ba thành tiến lên. Cho dù đến tuyệt cảnh, trong lòng ngoi thi vẫn vô cùng lãnh tính, thế nhưng thật sự phải làm như vậy sao? Ngay lúc y đang giãy giụa, đột nhiên cảnh vật xung quanh có biến hóa. Mọi thứ đều mất đi sắc thái, thế giới mất đi âm thanh. Phảng phất mảnh không gian này biến thành một bộ phim câm. Trầm mặc. Trong hoàn cảnh rườm rà như vậy, vô số thân ảnh màu đen chậm rãi ngã xuống, một vị trì kiếm giả đi tới đã tìm được căn nguyên rườm rà. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 169 tiểu ái. Anh là ai? Ngoi thi nhìn qua người đàn ông áo đen kia, há miệng hỏi, thế nhưng lại không có âm thanh phát ra. Ba. Người đàn ông vỗ tay phát ra tiếng, bốn phía lại khôi phục động tĩnh, khuôn mặt cứng ngắc nhìn qua ngôi thi cùng tiểu nhạc người sống sót. Sao tôi là chỉ kiếm giả của cơ quan mật? Các cậu có thể gọi tôi là Cổ Duy. Chỉ kiếm giả này chính là Cổ Duy lúc trước. Nếu như Phương Tiên ở chỗ này, đại khái sẽ cảm thấy người này biến hóa thật lớn. Nguyên bản hình thể hơi mập, đã cực kỳ gầy gò, khuôn mặt giống như khô lâu. Thế nhưng Trung Quy Y đã sống sót, hơn nữa còn sống không ít năm, đã trở thành đội trưởng một tiểu đội. Trong chuyện này Y nhất định đã được tổng bộ cơ quan mật trợ giúp rất lớn, bằng không đã sớm mất kiểm soát. Cơ quan mật. Chỉ kiếm giả còn có thứ đáng sợ này. Đây mới là thế giới chân thật sao? Ngoài thi lãnh tính phân tích. Nguyên bản ở tiệm sách mắt mèo, lấy được bản phương sĩ bí yếu, Y đã cảm thấy thế giới này không có đơn giản như vậy, có lẽ mình đã tiếp xúc đến chân tướng. Thế nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn còn quá nông cạn. Tu luyện võ thuật cao tới đâu, gặp phải loại nguy hiểm này, vẫn chỉ có một con đường chết, không có nửa phần may mắn. Trong chớp nhoáng này, Ngoi Thi thậm chí có chút uể oải, sinh ra hoài nghi đối với con đường tu hành phương sĩ. Võ công cao cường, một súng lên đường. Mình tu tập phương thuật chống lại thứ đáng sợ này, nào có tác dụng gì cơ chứ? Các cậu thật là may mắn đi theo tôi. Cổ Duy không có chú ý tới tâm lý của Ngoi Thi, dẫn bọn họ đi vào biệt thự. Vừa bước vào cửa, Tiểu Nhạc liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn trang điểm, kính thử đồ, hộp trang điểm nhỏ nữ sinh hay dùng. Đủ loại tấm gương bị đặt ở trong biệt thự, tối thiểu cũng có hơn 1000 cái, chiếu ra vô số hình ảnh. Có hơi phiền toái. Cổ Duy nhìn thấy một màn này, nhíu mày lại. Căn nguyên rủi gì đã ẩn tàng bản thân, nó là một trong những tấm gương này. Chỉ cần tìm được nó, chúng ta liền có thể ra ngoài, nhưng nếu như tìm nhầm, vậy sẽ phải tiến vào trong gương, khiến chúng ta luôn hãm trong đó. Tấm gương trong gương, Tiểu Nhạc thất thanh hô. Đây là một loại kinh khủng tuần hoàn vô hạn. Âm thanh Cổ Duy không có chút biến hóa nói ra. Tựa hồ tử vong, hoặc là chuyện khác, đã không thể khiến tâm linh của y mảy may ba động. Tìm. Một chiếc gương ư. Ngoài thi tiến lên một bước, án lấy mi tấm. Lần trước y vừa mới thôi mơ, y, e, nơ, s, o, nơ, gơ, tinh thần vẫn chưa thoái hóa, lúc này nhìn qua từng mặt gương chỉ cảm giác thấy nguy hiểm. Điều này chứng minh nếu như tùy tiện chọn một cái, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy. Dạo qua một vòng, Ngoi Thi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trần nhà. Phía trên trần nhà cũng có gắn thủy tinh, phản chiếu rõ ràng thân ảnh của ba người. Tôi cảm thấy bản thể chân chính, lơ nó. Ngoi Thi chỉ vào tấm gương trên trần nhà, nghiêm túc nói với Cổ Duy. Hả? Cổ Duy cũng không có lập tức tin tưởng. Ở dưới chân y xuất hiện một bãi huyết dịch, giống như vật sống leo lên trên tường, đi tới biên giới tấm gương, chậm rãi thẩm thấu tiến vào. Tuy đây cũng là một trong những năng lực của y, thế nhưng cũng không thể lần lượt kiểm tra từng tấm gương ở đây, như vậy sẽ bị mệt chết. Nhưng thử mấy lần, vẫn không thành vấn đề. Một lát sau, trên mặt Cổ Duy hiện ra biểu tình kinh ngạc. Làm sao cậu biết cậu cũng là chỉ kiếm giả không đúng? Bị Cổ Duy nhìn chằm chằm, Ngoi Thi cảm thấy hít thở không thông. Trên người đối phương tản ra tin tức nguy hiểm, giống như lúc xoáy, chỉ biết nếu như phát sinh xung đột, mình nhất định sẽ chết, hơn nữa còn không biết chết như thế nào. Cậu chỉ là một người bình thường, thế nhưng lại có trực giác dã thú sao? Một lát sau, Cổ Duy tựa hồ xác mình cái gì, muốn mời nói có hứng thú trở thành chỉ kiếm giả hay không. Chỉ kiếm giả có thể nói cụ thể một chút không? Ngoi Thi hỏi. Tình huống cụ thể, sau khi ra ngoài lại nói, chung quy hai người còn phải ký hiệp định giữ bí mật. Cổ Duy liếc nhìn Tiểu Nhạc, tay phải chộp một cái, huyết dịch kéo tấm gương từ trên trần nhà xuống, dựng đứng trên mặt đất. Ngoi Thi thở sâu, bước một bước vào trong gương. Sau một khắc, yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt, mình đang đứng ở trước cửa cư xá an bình. Ra mình sống rồi. Y nắm chặt hai tay, hận không thể ngửa mặt rít gào còn sống. Thật tốt. Phòng sách mắt mèo. Phương Tiên bơm đầy mực cho bút máy chấm rãi viết lên bút ký con đường rủ dị cương thi. Cần tài liệu có đủ ba loại đặc tính. Đây là thành quả hắn nghiên cứu con đường rủ dị trước mắt đã chỉnh lý ra mấy con đường nhỏ, con đường nhân loại có thể sử dụng thăng cấp. Nếu không muốn làm người, vậy đơn giản tùy tiện ăn một đặc tính, nhất định sẽ trở nên vặn vẹo đáng sợ. Chỉ là kết cục, đại khái còn thảm hơn Bắc Khoát. Về phần làm thế nào để thu lấy đặc tính, đây cũng không phải vấn đề mình cần nghĩ, huống chi. Mình cũng không tin cơ quan mật không có vài món đồ vật ẩn giấu thứ kia có lẽ có thể sánh với tồn tại duy tâm có năng lực phân tách dù gì phổ thông. Nghiên cứu con đường dù gì cũng là một loại tích lũy cho con đường phương sĩ của hắn. Tuy trước mắt đã sáng tạo ra một loại phương thuật, thế nhưng tích lũy của mình vẫn quá mỏng. Phương Tiên thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Không bao lâu, một cô bé mặc bộ đồ tím bước vào, cung kính hành lễ nói sư phụ. Là Tiểu Á à? Phương Tiên cười cười nhìn về phía người đệ tử này. Con đã nói rồi, con tên là Ái Toa La, không phải Tiểu Ái. Ái Toa La chu môi, bất mãn nói, nhìn về phía bàn sách sư phụ lại đang ghi gì thế? Không có cái gì, con tu luyện Đại La Đồng Huyền Bí Quan thế nào rồi? Phương Tiên bất động thanh sắc khép bút ký lại, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy trong mắt Ái Toa La xuất hiện vẻ thất vọng. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Người đệ tử này vẫn một mực ghi nhớ bản bút ký này. Hừ, con mạnh hơn thằng ngốc kia nhiều. Ái Toa La kiêu ngạo u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ngực lên hiện tại con đã không cần sư phụ hỗ trợ, vẫn có thể biết được nguy hiểm trong phạm vi nhất định. Nói ai là thằng ngốc đấy? Lúc này thân ảnh khổng lồ của ngôi thi bước vào trên mặt hiện vẻ bất mãn. Anh! Gặp phải chuyện gì thế? Ái Toa La nhìn y, nhíu mày cảm thấy tên ngốc to bự này có biến hóa rất lớn. Nhưng cụ thể là cái gì cô lại nói không ra được. Hừm, ngoi thi à, xem ra cậu rất nghi hoặc. Phương Tiên biết đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng vẫn làm bộ không biết, dò hỏi. Vâng, trong lòng của con rất mê mang, nhân loại. Thật sự có thể siêu phàm nhập thánh sao phương sĩ, nếu như đối mặt với kinh khủng không có giải pháp, lại như thế nào? Ngoi thi thì thảo tự nói. Tên ngốc! Tâm anh đã sinh ra nghi hoặc tín niệm bị dao động, nếu như bảo trì loại trạng thái này, phương thuật của anh không những không tiến bộ, ngược lại sẽ không ngừng lui bước. Ái Toa La nhắc nhở. Ha ha! Đã không còn quan trọng. Lần này tới là muốn nói với sư phụ con đã gia nhập một tổ chức, hiểu được chân tướng thế giới. Hai người không biết, như thế rất tốt. Con sẽ một mình gánh lấy hắc ám cùng kinh khủng. Ngoi thi lại thi lễ một cái, sau đó đi ra ngoài. Y cảm thấy từ giờ trở đi, mình cùng sư phụ và tiểu sư muội là người của hai thế giới. U, V, Quy, Quy. Mơ, những hắc ám cùng kinh khủng kia cứ để ta đến gánh lấy. Sư phụ, con cảm thấy tên ngốc to xác kia bị người ta lừa rồi. Ái Toa La nhìn bóng lưng ngoi thi, nheo mắt lại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 170 kế hoạch. Phân bổ cơ quan mật. Cổ Duy đi vào văn phòng, nhướng mày. Chỗ ngồi của y đang bị một người phụ nữ cao gầy chiếm đóng, liên tục gặm gà rán không hề có chút hình tượng nào. Đã giải quyết xong. Trong miệng Mai Lệ ngậm lấy xương gà, mơ hồ không rõ hỏi. Đã giải quyết xong còn phát hiện một hạt giống tốt, tập trung bồi dưỡng có lẽ sẽ trở thành một chỉ kiếm giả ưu tú. Cổ Duy rất coi trọng trực giác giá thú của ngôi thi. Trung quy xử lý dù gì. nhiều khi chính là lấy mạng ra đánh cuộc, thành công liền phong ấn, thất bại thì lấy mạng ra bồi. Vận khí cùng trực giác có lẽ còn quan trọng hơn thực lực. U, V, K, W, M. Nếu là cậu đề cử, tôi nhất định sẽ bồi dưỡng thật tốt. Mai Lệ dùng khăn giấy lau miệng, tuy nói như thế, nhưng kỳ thật nội tâm rất tính mịch. Mấy năm dù gì bạo phát quá nhiều, cơ quan mật không thể không tận lực bồi dưỡng người mới, tử thương càng lúc càng thảm trọng. Hiện tại cô đã chết lặng với hai chữ thương vong, chỉ cần không phải là người đặc biệt thân cận. Mà chỉ kiếm giả tân sinh chính là giai đoạn dễ tử vong nhất, ví dụ như Hắc Kiệt. Vậy được. Cổ Duy ngồi ở trên ghế sofa, vẫn không nhúc nhích, biểu tình cũng không thay đổi chút nào, phảng phất như một cỗ hoạt thi. Hiện tại tôi rất hoài nghi. Có phải cậu đã sớm chết rồi hay không? Mai Lệ nhìn chằm chằm Cổ Duy, đột nhiên hỏi một câu, có cảm thấy chỗ nào không đúng hay không, có cần ra cố phong ấn không? Cổ Duy không bị mất khống chế, vẫn có thể duy trì ý chí nhân loại, không thể bỏ qua công lao của tổng bộ cơ quan mật được. Đặc biệt là bà lão trong tam nhân kia, bà đã sử dụng buồng điện thoại hứa nguyện một lần tỏa một cái phong ấn cho y. Không cần, hiện tại tôi vẫn ổn. Con mắt Cổ Duy giật giật, cô quan tâm tôi như vậy, xem ra tổng bộ đã sắp hành động. Không sai, cậu chính là khâu mấu chốt. Mai Lệ nghiêm túc nói, bị động để việc gì bạo phát, thế giới của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Căn cứ trí năng đoàn cùng sở nghiên cứu báo cáo, những việc gì này đến từ một thế giới khác. Chúng ta không thể tiếp tục bị động như vậy. Phải chủ động tiến vào thế giới kia, giải quyết căn nguyên, căn nơ, gơ, u, y, e, nơ, cơ, hơ, a, nơ, chính dược gì mới có thể triệt để biến mất. Từ trên lý luận mà nói, kế hoạch này có thể thực hiện được, thế nhưng cụ thể thì sao? Cổ Duy tựa hồ có phần hứng thú hỏi. Cụ thể là thông qua một vài dược gì đặc thù, hình thành cơ, u, v, quy, quy, a, t, hơ, o. Nơi gơ hướng ngược lại, nghe nói thí nghiệm đã sắp thành công. Thế nhưng vẫn tồn tại một vấn đề. Mai Lệ nói, thân thể nhân loại quá yếu ớt, có lẽ vô pháp thông qua cánh cửa kia. Cổ Duy khẽ cười một tiếng, cho nên tổng bộ hao phí đại lượng tài nguyên bảo vệ tôi, cũng chính là vì chuyện này. Thân thể của y bất diệt, trên lý luận mà nói, có khả năng thông qua cánh cửa kia đến thế giới khác nhất. Đúng vậy, những chuyện này tam nhân đoàn đã nói với cậu. Nếu không phải như thế, cậu dù gì như vậy, đã sớm bị phong ấn lại rồi. Mai Lệ nói, đi đến thế giới khác, tôi có chút hứng thú. Nhưng yêu cầu của tôi thì sao? Cổ Duy đột nhiên hỏi, bản bút ký, còn có dù gì hình người kia? Mấy người tìm nhiều năm như vậy, vẫn không có tìm được. Đối với món dược gì cấp thiên tai kia, chúng tôi còn gấp hơn cậu, thế nhưng không có cách nào. Nếu như dược gì che giấu, không giết người, rất khó bại lộ. Hơn nữa món dược gì kia có lẽ có được trí tuệ. Huống chi? Cậu miêu tả quá mơ hồ, cái gì mà mặt mũi như thần, khuôn mặt hoàn mỹ. Mai Lệ liếc mắt. Tôi không biết. Vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt của Cổ Duy liền hiện ra một tia thống khổ. Lúc ấy tôi bị 9 tầng ác mộng tra tấn, ý thức đã sắp hỏng mất, chỉ có thể nhớ như vậy. Về phần xem bói cùng phương pháp hứa nguyện, đã sử run qua thế nhưng bị quấy nhiễu, không thể thành công. Trước mắt chỉ có thể dựa vào nhân lực loại bỏ từng chút một, tốc độ như vậy rất chậm, thế nhưng cũng không còn cách nào. Mai Lệ thở dài nói. Trên thực tế, mấy năm nay không chỉ dược gì đại bạo phát, thậm chí còn xuất hiện vài loại dược gì cấp thiên tạo thành mấy nơi tử địa. Mà sau khi bản bút ký kia biến mất cũng rất bình tĩnh, không có gây sự, quả thật có thể coi là dược gì điển hình. Trong cơ quan mật, đã âm thầm bình xét lại một lần, cho rằng so sánh với dược gì cấp thiên tai khác, nó không quá gây hại cho nhân loại. Đương nhiên, về độ nguy hiểm, vẫn ở mức cực cao. Chuyện này khiến rất nhiều chỉ kiếm giả đưa ra ý kiến, cho rằng tìm nó chỉ lãng phí nhân lực vật lực. Thành phố Ni Khắc. Một nơi khác. Ái Toa La một thân đồ tím, khí chất cực kỳ thanh lãnh, mang chiếc mặt nạ tu la màu xanh chậm rãi bước vào mật đảo, đi đến một cứ điểm dưới mặt đất. La Sát Đại Nhân. Một người áo đen phụ trách canh cửa lập tức khom người, sống lưng gần như ngoặt thành 90 độ, trong âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy. Y rất rõ ràng, La Sát Đại Nơ, Hơ, A, Nơ, T, Dơ, O, Nơ, Gơ tổ chức, là đại nhân vật trong thế giới ngầm, có được danh xưng huyết tinh tu la, giết chóc thành tính, không biết đã sống bao nhiêu năm, nghe nói bề ngoài vẫn là bộ dáng trẻ con. Hận nhất người nào nói ảo nhỏ. Đã từng có một thành viên trong tổ chức, bởi vì mạo phạm điểm này bị ảo chém thành mấy khúc. Lần này Ái Toa La cũng không làm khó người giữ cửa, đi vào căn cứ dưới mặt đất, đến một cái văn phòng, lạnh lùng nói tin tức tôi muốn đâu. Ở chỗ này, một thành viên tổ chức lập tức mở một phần hồ sơ ra ngoi thi, người thành phố Ni Khắc. Gần đây bị cuốn vào sự kiện gương dược. Đã bị chỉ kiếm giả giải quyết, y được tiếp dẫn cào cơ quan mật. Ta đã nói rồi, thằng ngốc kia khẳng định bị người lừa, bất quá là cơ quan mật cũng tốt, nếu như là Dạ Phong chúng ta, đại khái sẽ thật biến thành pháo hôi. Ái Toa La thấp giọng thì thào trong lòng, nói thế nào cũng xem như nửa cái sư huynh, nếu chết nghẹn khuất như vậy còn không bằng để ta tự tay làm thịt. Ôi sao người phán quyết của chúng ta lại chú ý đến một thằng nhóc thế này, có cần chị đây giúp cưng đi xem một chút không? Thời điểm này, có một người phụ nữ đột nhiên đi tới, cười mỉm nói. Dạ ưng cô muốn thử tu la chàng sao? Ái Toa La nói thẳng. Cô cũng không phải đang nói dọa, hoàn cảnh bốn phía đã thoáng cải biến. La Sát, cô điên rồi. Dạ ưng thét to, chúng ta là một trong tam đại thẩm phán, cô muốn đồng thủ với tôi. Tu La Chàng là dược gì thành danh của La Sát, lực sát thương rất lớn, hiệu quả mặt trái cũng rất dược gì. Nghe nói chính là nó mới khiến cho La Sát duy trì bộ dáng bé gái, thậm chí có được công dụng kéo dài sinh mạng. Trong lòng Dạ ưng cảm thấy đây không phải hiệu quả mặt trái, mà là hiệu quả chúc phúc mới phải. Đồng thời, mấy năm gần đây không biết La Sát xảy ra chuyện gì trở nên lợi hại hơn, có một loại trực giác giã thú, liên tiếp thu hoạch vài món dược gì, ép cô một đầu, khiến Dạ ưng có chút bất mãn. Nhưng chỉ là bất mãn mà thôi, cô tuyệt đối không muốn khai chiến với tên điên này.